Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, động thủ. Tại mọi người trong mắt, trước mắt một màn đáng sợ này đơn giản liền là tai nạn. Nếu như không có cách biệt quần áo đem thân thể bao trùm lời nói, bọn hắn sẽ tê liệt mà chết. Đây tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nhưng mà, đối với Pokemon, nhất là hệ Electric Pokemon tới nói, đơn giản liền là to lớn bổ dưỡng. Nhất là cái kia một khối to lớn nam châm, càng là hấp dẫn lấy bọn hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật đáng sợ, núp trong bóng tối cô mây cũng Sabrina cũng là một mặt kinh hãi. Còn tốt khoảng cách có chút xa, bằng không bọn hắn cũng phải gặp nạn, hơn nữa còn sẽ bạo lộ. Đến lúc đó thân hãm trận địa địch nhưng sẽ không hay. Zapdos, sẽ đến không? Cô mây ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh đầu, nơi đó có ngay cửa sổ. Zapdos nếu như muốn tiến tới, chỉ có từ nơi nào tiến đến. Đang nhìn hướng mấy cái này tim mắc mà chỗ đứng, thình lình có thể đồng loạt ra tay, cam đoan một kích đều trúng. Thời gian, ngay tại cái này không khí khẩn trương hạ từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, cô mây bén nhạy phát hiện, bầu trời tựa hồ có chút đen tối sầm lại, cuồn cuộn mây đen chính đang không ngừng hội tụ. Đây là cái gì tình huống? Cô mây cùng Sabrina đồng thời ngẩng đầu, một thuận không thuận nhìn xem phía trên, liền ngay cả team Magma các thành viên cũng là, còn lại hệ Electric Pokemon càng giống là chim sợ cành cong đồng dạng. Dù là những thứ kia tại làm sao mê người cũng không ngăn cản được cái kia sâu tận xương tủy hoàng. Sợ, toàn bộ giải tán lập tức. Oanh két, thiểm điện vạch phá thương khung, chiếu sáng cái này lâm vào hắc ám địa khu. Cái này một đạo thiểm điện tựa như sấm mùa xuân một bàn cồn cồn mà đến. Theo sát phía sau liền là vô số đạo thiểm điện giống như là mắt xích đồng dạng không ngừng xẹt qua. Tại cái kia cuồn cuộn trong mây đen, cô mây giống như thấy được một đạo nhạt bóng người màu vàng hiển hiện. Zapdos xuất hiện, cải thiên hoán địa lực lượng. Khi truyền thuyết cấp bậc Pokemon xuất hiện thời điểm, cường đại khí tràng sẽ cải biến quanh mình thời tiết tình huống. Đây chính là truyền thuyết cấp Pokemon lực lượng. Cái này một cái Zapdos vừa ra trận liền cường đại như vậy khí tràng, đủ thấy thực lực của hắn đã thâm bất khả trắc. Dù là Sabrina đều có chút kinh hãi. Cô mây càng là hồ nghi, thực lực như vậy, chỉ bằng mấy cái này team Magma, có phải hay không hơi yếu? Lệ, một tiếng trường ngâm, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Sau một khắc, ở đây mấy người toàn bộ biến sắc, một cái màu vàng nhạt loài chim Pokemon xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là một loại chiều dài màu vàng lông vũ loài chim Pokemon. Nó mắt tuần có màu đen hình cái vòng lông vũ vây quanh. Chiều dài màu quýt dài nhọn mỏ, cánh cùng cái đuôi bên trên chiều dài đại lượng nhọn đinh giống như lông vũ. Cánh phần lưng cùng lông đuôi bên trong chiều dài màu đen lông vũ. Màu đầu hoàn toàn do một đại túm bén nhọn lông vũ cấu thành. Chân vì màu vàng đất, đùi bộ phận không có bất kỳ cái gì lông vũ. Cũng tại bắp chân phân ra 4 chỉ. Cái đuôi rất ngắn, theo bản năng lấy ra Pokemon đồ giám. Kết quả lại là không tư liệu. Cái này một cái Zapdos vừa xuất hiện, liền cho cô mây mấy người cực lớn uy áp. Cái kia ánh mắt sắc bén cùng có cảm giác áp bách, làm trong lòng người hốt hoảng. Đáng sợ, đây chính là cô mây trong lòng cảm thụ. Không thẹn với truyền thuyết tên. Đang ngẫm nghĩ lúc trước Mew, thật sự là quá mẹ nó ôn hòa. Một điểm khí áp đều không có. Hoàn mỹ thu liễm khí tức. Đầu lĩnh. Này làm sao đánh? Bên trong một cái tim Magma run run rẩy rẩy nhỏ giọng hỏi một câu. Radam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó cũng muốn biết đánh như thế nào. Đáng chết lão đại hoàn toàn chưa hề nói cái này Zapdos đáng sợ như vậy. Thậm chí hắn cũng hoài nghi. Lão đại của mình đoán chừng đều không phải cái này một cái Zapdos đối thủ. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ đều phải tiến hành xuống dưới. Radam biến sắc, xuất ra mình Pokebo, đi thôi, Mightyena, cắn nát, giống. một cái màu đen loại chó Pokemon xuất hiện ở sân bãi bên trên. Có mãnh liệt uy áp quét sạch, nhưng mà trực tiếp bị Zapdos không nhìn. Đi thôi, Snorlax, nén, đi thôi, Mark, Slutbomb, ngoặc kép chấm chấm, cường đại công kích vào thẳng hướng Zapdos. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Team Magma dưới áp lực to lớn trực tiếp lựa chọn tiên cơ tiến công. Ngừng, Zapdos ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cánh vung lên, có cường đại dòng điện phù không? Thunderbolt, ầm ầm, to lớn thiểm điện tựa như là Thunder Kim Ân đồng dạng bao trùm ở toàn bộ không người chạm phát điện. Máy chủ xung quanh, tại nam châm gia trì hạ biến càng phát ra cuồng bạo. Thunderbolt trong khoảnh khắc liền đánh xuyên những này kỹ năng. Sau một khắc, phanh, một tiếng vang thật lớn. Khi cô mây lấy lại tinh thần thời điểm, kinh ngạc nhìn thấy, những cái kia mới còn sức sống bắn ra bốn phía team magma thành viên đã giống như chó chết nằm trên mặt đất, thân thể còn không ngừng co rúm. Về phần cái kia cách biệt quần áo, trực tiếp bị uy lực khủng bố xé rách. Nơi này là thế giới hiện thực. Thunderbolt cũng không chỉ đặc thù công kích đơn giản như vậy. Cái kia nhanh như thiểm điện công kích hình thành vật lý xuyên thấu cũng cực kỳ đáng sợ. Dù là ngươi có cách biệt quần áo, nếu như đụng phải công kích đầu đinh quá mạnh cũng phải báo hỏng. Một kích chi uy, kinh khủng như vậy. Nhìn trước mắt một màn này, Zapdos giống như không có việc gì đồng dạng. Mắt nhìn nam châm, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại cô mây cùng Sabrina chỗ phương vị. Bại lộ, trong lòng đắng chát. Cô mây cùng Sabrina rất là hào phóng đứng dậy, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lại là hai cái bò sát. Cái này đoán chừng liền là Zapdos ý niệm trong lòng. Sau đó ánh mắt khinh thường lườm hai người một chút. Cánh lần nữa huy động. Thunderbolt xuất kích. Oanh két. Lại là một tiếng sét. Thunderbolt bằng tốc độ kinh người phóng tới cô mây hai người. Gyarados tương đương tiểu dân trực tiếp phóng xuất ra mình vương bài Pokemon. Gyarados, Hyper Beam tương đương, cô mây vừa định để Gyarados sử dụng Hyper Beam. Lại kinh ngạc phát hiện, Sabrina cùng Alakazam trôi lơ lửng ở không trung, đồng thời lấy tay hướng về phía trước, một cái siêu năng lực bình chướng hiện lên ở trước mặt hai người. Hoàn Mỹ chặn lại Thunderbolt công kích, ta dựa vào, lợi hại, cô mây trợn mắt hốc mồm, đây chính là Sabrina thực lực à. Cái này cũng quá cường đại a. Đi, càng xa càng tốt. Bỗng nhiên, Sabrina sắc mặt trắng nhợt, hướng về phía cô mây gầm nhẹ một tiếng. Chạy không thoát, cô mây bị Sabrina gầm nhẹ làm cho lấy lại tinh thần. Cười khổ một tiếng quét dưới chung quanh. Mặc dù những cái kia hệ Electric Pokemon chạy xa, nhưng lại như cũ sợ hãi vây ở phía xa. Cái này cũng có thể không phải cố ý. Nhưng lại vừa vặn đem bọn hắn đường đi phong tỏa, muốn đi ra ngoài, không có làm sao có thể. Bất đắc dĩ cô mây chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng một tiếng đáng chết team magma. Liền không thể không tiếp nhận hiện thực, thân ảnh đứng ở Sabrina bên cạnh, đem Frogadier cũng phóng ra. Không nghĩ tới, nguyên bản thoạt nhìn là một cái đơn giản nhiệm vụ lại biến thành như thế tình trạng. Cô mây nhàn nhạt nói một câu. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Sabrina, ánh mắt có chút không hiểu tương đương Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.